Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện NTT Radio. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những tập truyện cuối cùng của bộ Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than trên kênh truyện NTT Radio. Đừng quên nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hai vợ chồng Mạch Tiểu Miên cố gắng tìm xem hai đứa con trai có gì khác biệt hay không. Kiều Minh Húc đưa một tấm ảnh của hai đứa bé cùng nhau cho Mạch Tiểu Miên xem, nhưng căn bản vẫn không thể nào phân biệt rõ hai đứa bé. Kiều Minh Húc chỉ vào tóc của Đại Bảo. Tóc của Đại Bảo dường như ngắn hơn một chút, còn Nhị Bảo thì lại dài hơn. Thật là cái này mà anh muốn để phân biệt sao? Tóc của bọn chúng khi chúng trưởng thành hơn, đến lúc đó làm sao chúng ta có thể phân biệt? Hơn nữa, đến trăm ngày còn cắt tóc máu nữa. Mạch Tiểu Miên nói, vậy chúng ta đeo hai cái vòng tay khác nhau, như vậy là có thể phân biệt mà. Mạch Tiểu Miên đột nhiên nhớ tới, lúc ở trên mạng, cô nhìn thấy có một bà mẹ sinh bốn, bởi vì muốn phân biệt con của mình, còn cắt tóc của bọn trẻ cạo thành những số 1, 2, 3, 4. Lúc ấy Diệp Mai nhìn thấy cười đến đau cả ruột. À, cô còn chưa thông báo chuyện mình đã sinh cho Diệp Mai. Cô bảo Kiều Minh Húc lấy điện thoại di động đưa cho mình. Cô liền bấm số của Diệp Mai. Diệp Mai bắt máy, nhưng ở bên kia lại truyền tới tiếng kêu rên thống khổ. Tiểu Miên, tớ cứ đau quặn từng cơn. Chắc tớ sẽ sinh non. Đau quá, cậu gọi cho tớ làm gì? Cậu sinh non sao? Tớ là muốn nói cho cậu biết. Tớ vừa rồi đã sinh xong em bé rồi. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói. Cậu sinh rồi sao? Diệp Mai ngạc nhiên rồi lại hét lên. À, một tiếng rất lớn. Diệp Mai, cậu sao rồi? Cậu đã đến bệnh viện chưa? Mạch Tiểu Miên khẩn trương hỏi. Tớ đã ở bệnh viện rồi. Đau quá, Tiểu Miên. Cậu sinh tốt chứ? Diệp Mai vừa đau vừa hỏi. Tớ sinh mổ. Vết thương bây giờ cũng đang rất đau. Ôi, chúng ta đúng là bạn tốt mà cùng nhau mang thai lại cùng nhau sinh non. Tại sao sinh lại đau như thế này chứ? Nhưng tớ vẫn muốn có thể sinh thường. Bác sĩ nói tớ hẳn có thể là sinh thường. Ôi, tớ đau chết mất. Đúng rồi. Vậy giới tính của em bé là gì? Đại Bảo, Nhị Bảo là con trai, còn Tam Bảo là con gái. Thôi rồi, cậu đau như vậy, tớ không nói chuyện với cậu nữa. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ khi sinh xong thì lập tức gọi cho tớ. Mạch Tiểu Miên thấy cô kêu la như vậy cũng rất hốt hoảng, lập tức nói. Ôi, tớ rất đau. Cậu nói chuyện với tớ một lúc đi, nếu không tớ rất sợ. Vì Dương anh ấy không ở đây, anh ấy đi chơi mất rồi, tớ đau quá. Diệp Mai gào khóc. Chuyện này còn thống khổ hơn cả so với thời điểm cai nghiện. Kiều Vi Dương đi đâu rồi? Dưới tình huống này, anh ta tại sao không ở bên cạnh cậu? Tiểu Miên bất mãn nói. Anh ấy đi sưu tầm rồi, đi vào núi sâu nên không có tín hiệu. Căn bản, anh ấy cũng không nghĩ tớ sẽ sinh non. Diệp Mai và Kiều Vi Dương tình cảm rất tốt, cô đến bây giờ vẫn còn nói thay anh ta. Đúng rồi. Lúc tớ sinh con, Minh Húc cũng không ở bên cạnh tớ. Đúng là không ai nghĩ được đến việc sẽ sinh non cả. Mạch Tiểu Minh cũng an ủi Diệp Mai. Diệp Mai tiếp tục vẻ mặt đau khổ. Chỉ là Tiểu Miên, lần đầu tiên tớ sinh con cái gì cũng không biết. Tớ rất sợ. Có thể tớ sẽ chết nha. Thật là, trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ đã từng sinh con chứ? Tớ còn sinh tới ba đứa bé, không phải cũng rất tốt sao? Cậu đừng nghĩ những điều vô ích này, sinh cho thật tốt. Mạch Tiểu Miên lúc này cũng rất đau lòng cho Diệp Mai. Một người ở tha hương sinh con, bây giờ lại không có người thân chăm sóc, đó là một tình cảnh thê thảm đến như thế nào. Chỉ tiếc cô cũng vừa mới phẫu thuật, muốn đến bên cạnh cô ấy làm bạn với cô ấy thì cũng không có sức. Mạch Tiểu Miên chỉ có thể nói chuyện phiếm với Diệp Mai qua điện thoại. Coi như làm bạn với cô ấy, cùng cô ấy sinh. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng khóc của đứa bé. Diệp Mai cố nói với điện thoại. Tiểu Miên, tớ sinh rồi, là con gái. Chúc mừng Mai Mai, cậu thật lợi hại. Bạch Tiểu Miên sau khi sinh xong, sau khi mở mắt, cũng có một đống người thân đến hỏi han ân cần. Bây giờ Diệp Mai nằm một mình ở trên giường sản phụ đem em bé sinh ra. Lại không có một người nào đưa tới cho cô ấy một cốc nước nóng. Nghĩ cũng thật đau lòng. Sau khi cúp điện thoại của Diệp Mai, cô liền nói với Kiều Minh Húc chuyện này. Kiều Minh Húc cũng chỉ biết thở dài một hơi. Chỉ mong Phi Dương có thể cảm nhận được, có thể về sớm một chút. Chồng, nếu không anh đi ra nước ngoài giúp em chăm sóc Diệp Mai đi. Mạch Tiểu Miên nghĩ nghĩ và cầu xin. Anh không thể đi, anh còn phải ở chỗ này chăm sóc em. Anh đi rồi ai chăm sóc cho em chứ? Kiều Minh Húc liền từ chối. Em không sao cả. Anh đi chăm sóc Diệp Mai được không? Anh không có trách nhiệm này. Vợ của anh bây giờ cũng vừa sinh con xong. Tại sao anh phải đi chăm sóc vợ của người khác? Đây không phải là vợ của người khác. Đây là bạn tốt của em. Cô ấy ở bên ngoài không có người thân. Cũng không biết Phi Dương lúc nào mới trở về. Không chừng bây giờ cô ấy đến miếng ăn còn không có. Mạch Tiểu Miên lo lắng nói. Để anh và Kiều Thi đi là được. Bên ngoài đột nhiên chuyển tới giọng nói của Phùng Quang Hiền. Anh ta cầm tay của Lãnh Kiều Thi đi vào bên trong. Quang Hiền, hai người thật sự giúp em đi chăm sóc cho Diệp Mai sao? Mạch Tiểu Miên ngạc nhiên hỏi. Bạn bè của em đương nhiên cũng là bạn bè của chúng tôi, sao lại không chịu chứ? Lần trước cô ấy thế nhưng còn cùng em tới tận Châu Phi tìm chúng tôi, chăm sóc cho Kiều Thi. Bây giờ cô ấy cần chúng tôi không có khả năng bỏ mặc cô ấy. Phùng Quang Hiển nói, vậy thật tốt quá, vất vả cho hai người rồi. Tiểu Miên, em thật quá giỏi rồi, lập tức có thể sinh ra ba đứa bé con. Phùng Quang Hiển cũng tán thưởng. Vừa rồi, tôi và Kiều Thi cũng đã đi xem bé con rồi, đúng là xinh đẹp và đáng yêu. Chúng tôi phải làm cha mẹ nuôi của bọn nhỏ. Được rồi, nhớ tặng lễ vật là được. Bạch Tiểu Miên nhe răng cười. Khẳng định là vậy rồi, Phùng Quang Hiển cũng cười đùa và nói. Tiểu Miên, chúng tôi đi nước ngoài chăm sóc cho Tiểu Mai, như vậy thì phải đi luôn, miễn cho cô ấy ở bên kia một mình quá lâu. Kiều Thi ở bên cạnh dịu dàng lên tiếng. Đúng vậy, chúng tôi sẽ ra sân bay ngay. Phùng Quang Hiển cũng nhìn đồng hồ đeo tay. Đến lúc trở lại thì thăm em sau. Đi đi, cảm ơn hai người. Mạch Tiểu Miên cảm kích nói. Phùng Quang Hiển và Lãnh Kiều Thi rời đi. Mạch Tiểu Miên một lần nữa nhận được điện thoại của Diệp Mai. Tiểu Miên, bây giờ tớ cảm thấy rất cô đơn. Tất cả các sản phụ khác đều vây quanh một đống người. Chỉ có một mình tớ là lẻ loi trơ trọi. Chẳng có ai muốn tớ cả. Khi điện thoại vừa thông thì đã truyền đến âm thanh đau khổ của Diệp Mai. Mai Mai cậu đừng lo lắng, Phùng Quốc Hiển và Lãnh Kiều Thi đang qua đó. Bạch Tiểu Miên vội vàng an ủi, rất nhanh cậu sẽ có bạn bè ở bên. Bọn họ muốn qua chăm sóc tớ sao? Không cần, tớ kỳ thật không có việc gì. Chỉ là tớ muốn tố khổ với cậu một chút. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Phi Dương ngày mai có lẽ sẽ trở về. Diệp Mai vội vàng nói. Bọn họ rất nhanh sẽ tới sân bay. Cũng không tính là chỉ đi thăm cậu, thuận tiện còn đi du lịch, cậu không cần phải để ý. Mạch Tiểu Miên giải thích, Diệp Mai thở dài. Tới thì tới thôi, tớ bây giờ đúng là đang cần có người ở bên cạnh. Sau khi được Lâm Huyền Tử châm cứu và điều trị, tình trạng của ba đứa bé khôi phục rất bình thường, có thể không ở trong lồng kính nữa mà được ra phòng cùng mẹ. Mạch Tiểu Miên nhìn ba đứa bé trắng hồng, xinh xắn ở bên cạnh, cảm giác vừa thần kỳ vừa hạnh phúc. Cô lúc này là người hạnh phúc nhất trên đời. Cô mang thai em bé 10 tháng trong bụng là cốt nhục của cô, người thân của cô. Chồng, em muốn ôm con, muốn cho con bú. Tiểu Miên trông thấy vỏ trẻ, cảm giác trước ngực trướng sữa. Sinh xong bé đã 3 ngày, hẳn là nên cho bú. Nhưng cô là sinh mổ, em bé cũng ở trong lồng kính cho nên tạm thời cô không nên cho bú. Vợ, những vết thương của em sẽ đau, Kiều Minh Húc đau lòng nói với cô. Dù sao sữa của một mình em cũng không đủ, bé vẫn phải ăn sữa ngoài, không bằng để bọn chúng bú sữa bên ngoài là được rồi. Không được, em làm mẹ rồi, em phải cho con bú, nếu không là không chịu trách nhiệm. Dù là không đủ ăn, nhưng mỗi ngày có thể bú mấy miếng là tốt rồi. Mạch Tiểu Miên trông thấy Lâm Huyền Tử vừa vặn đi đến, vội vàng lên tiếng hỏi. Anh Lâm, em có thể cho bà bú sữa chứ? Được. Lâm Huyền Tử cười nhẹ. Sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh rất tốt. Có thể ăn sữa mẹ thì đương nhiên là nên ăn. Tuy ba bé con khẳng định là không đủ, nhưng cũng vẫn tốt hơn so với sữa bột. Thêm nữa, trải qua điều trị của tôi, có lẽ sữa cũng sẽ không quá thiếu. Vậy bây giờ em muốn cho bé bú. Bạch Tiểu Minh không kịp chờ đợi mà nói. Lâm Huyền Tử liền chỉ dẫn cô một chút rồi đi ra ngoài. Dù sao anh cũng là một người đàn ông, lại không phải chồng của cô, tự nhiên không thể ở đây nhìn cô cho bú. Coi như anh muốn, Kiều Minh Húc cũng sẽ không có khả năng cho phép. Kiều Minh Húc dựa theo chỉ dẫn của Lâm Huyền Tử, đi tới nước nóng cho cô lau một chút, rồi đem đại bảo đến cho cô. Đây là lần đầu tiên Mạch Tiểu Miên bế con của mình, đứa bé mềm mềm, thoạt nhìn yếu ớt như vậy. Giống như chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ bóp em bé đến vỡ vụn. Mạch Tiểu Miên cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy con. Bởi vì khẩn trương cho nên động tác của cô có chút căng thẳng, kéo theo đau nhức. Có điều cô lại không hề để ý. Đại Bảo mở đôi mắt nhìn cô, tay nhỏ vung lên chính xác chụp được vào ngực cô. Cô cởi cúc áo, hắn vậy mà có thể tìm được tới đầu ti và bắt đầu mút. Cứ như vậy sữa đã thông, nhưng mà lần đầu tiên để cho Đại Bảo bú sữa cô cảm giác vẫn hơi đau. Lâm Hiển Tử vừa rồi cũng đã nói với cô, khi cho con bú lần đầu cũng sẽ đau nhức bởi vì các mạch sữa còn chưa thông. Nhưng đau thì đau thôi, nhìn thấy Đại Bảo ăn đến thỏa mãn như vậy, trái tim của cô cũng trở nên mềm nhũn. Đại Bảo ăn xong liền ngủ thiếp đi, kiểu gia hỏa này ăn no là ngủ thật đúng là ngoan. Kiều Minh Húc nhìn thấy đối với chuyện này thật sự ao ước, còn có chút đố kỵ. Đây là địa bàn của anh, bây giờ đã bị ba tiểu gia hỏa này chiếm hữu. Anh thật sự là muốn thưởng thức mùi vị kia. Anh đem Đại Bảo bỏ vào bên nôi rồi lại ôm lấy Nhị Bảo cho cô, mà Kiều Miên tiếp tục cho bú. Nhị Bảo khả năng bởi vì phát triển tốt, sức ăn cũng lớn hơn. Thằng bé bú lâu hơn, thẳng tới khi không còn sữa nữa. Nhị Bảo ăn không đủ no còn muốn ăn thêm. Kiều Minh Húc lại quả quyết ôm lấy thằng bé từ trong ngực của Mạch Tiểu Miên và để vào bên nôi. Nhị Bảo oà oà khóc. Trông thấy nó khóc, Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy đau lòng. Bảo Kiều Minh Húc ôm thằng bé tới, cô muốn cho thằng bé bú thêm. Vợ, để nó bú xong rồi, vậy còn con gái của chúng ta thì sao? Kiều Minh Húc nhìn con gái còn đang mút ngón tay, chịu mến bế cô bé lên và đưa cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên lại đổi một bên khác, sau đó cho em bé bú sữa. Đây là cô con gái nhỏ của nhà bọn họ, cho nên nhìn thập phần đáng yêu. Cô bé chỉ hút hút mấy cái, lại không ăn rồi nhắm mắt ngủ. Vợ, con gái chúng ta ăn ít như vậy có phải sinh bệnh rồi hay không? Tiểu Minh Húc nhận lấy con gái, lại không giống như hai đứa con trai bỏ trực tiếp vào trong nôi mà rất đau lòng. Cẩn thận ôm con gái vào trong lồng ngực, nhìn con đặc biệt dịu dàng. Chồng, anh có phải là yêu con gái hơn không? Mạch Tiểu Miên nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Kiều Minh Húc cũng không hề che giấu một chút nào cả. Anh yêu con gái nhất. Vì sao chứ? Chẳng lẽ anh giống như người ta nói, con gái là tình nhân đời trước của ba cho nên anh mới đặc biệt yêu thương con gái, bởi vì muốn trả nợ đời trước sao? Là bởi vì con bé giống em. Kiều Minh Húc nhịn không được cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ của con gái, cho nên anh cảm thấy nó đặc biệt đáng yêu, muốn yêu thương nó. Mạch Tiểu Miên bĩu môi, cố ý giả vờ ăn dấm chua. Anh cũng không thể chỉ yêu thương con gái mà không yêu thương em. Em thật là vô sỉ, còn có thể ghen tuông với con gái sao? Kiều Minh Húc cố ý trêu đùa. Chẳng qua, Về sau anh nhất định sẽ yêu thương con gái mà không yêu em đấy. Thật sao? Ừ, vậy em cũng sẽ yêu thương đại bảo và nhị bảo, mặc kệ anh cùng với con gái anh. Mạnh Kiều Miên giả vờ dáng vẻ van cáu. Vợ, em đây là muốn cùng anh vạch rõ ranh giới sao? Đúng vậy, em chính là muốn vạch rõ ranh giới với anh. Ai bảo anh không yêu thương em? Mạnh Tiểu Miên hừ lạnh. Được rồi, người anh yêu thương nhất là em. Có điều anh cũng sẽ yêu thương con gái của mình. Mạnh Tiểu Miên nằm ở trên giường, hạnh phúc tràn đầy trong lòng. Cô luận trước đây có bao nhiêu khó khăn trắc trở, cô đều cảm thấy cuộc sống của mình coi như trọn vẹn. Thêm nữa, chỉ cần chờ đợi, bảo bảo của cô khỏe mạnh trưởng thành. Hôm nay Lâm Huyền Tử đến, anh ta mang theo một chén thuốc để bồi dưỡng thân thể, nhưng thần sắc lại có chút nghiêm trọng. Anh Lâm, làm sao rồi? Mạch Tiểu Miên nhìn ra thần sắc của anh ta không giống bình thường, vội vàng hỏi. Trái cây này em mua ở đâu? Lâm Huyền Tử ở trong túi lấy ra vài quả đào. Mạch Tiểu Miên không hiểu nhìn anh và hỏi. Đây là đào ở đâu? Là ở trong tủ lạnh của nhà em. Vừa rồi tôi muốn ăn thử, phát hiện ra nó có vấn đề. Lâm Huyền Tử cau mày. Ở bên trong này đã được tiêm một loại thuốc trợ sản. Người bình thường ăn vào thì không sao cả. Nhưng nếu như là phụ nữ mang thai, như vậy sẽ sinh non. Bình thường, mọi người ăn sẽ không phát hiện ra. Chỉ là đầu lưỡi của tôi mẫn cảm không giống với người khác. Cho nên tôi chỉ cần nếm thử là biết. Thuốc trợ sản. Bạch Tiểu Minh cảm thấy rất kinh hãi. Nghĩ tới việc đây là hoa quả mà Đàm Tiên Mị mang đến cho cô, và cô cũng ăn xong cái này thì bụng bắt đầu đau. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân sinh non của cô hay sao? Chẳng lẽ là Đàm Tiên Mị ra tay? Bạch Tiểu Viên thật sự cảm thấy không thể tin vào suy luận này. Là thuốc kích đẻ sao? Lâm Huyền Đường gật đầu. Dì Trương nói, đây là đồ mà đồng nghiệp của em mang tới cho em ăn đúng không? Kiều Minh Húc nghe xong, cả khuôn mặt trong nháy mắt cũng đã trở nên u ám, giống như muốn giết người vậy. Là ai? Mạch Tiểu Miên trông thấy anh như vậy, vội vàng giữ chặt lấy tay của anh. Là Tiên Mỹ đưa cho em, nhưng cô ấy không có lý do nào muốn em sinh non cả. Em bảo cô ấy không có thù hận gì cả, có khả năng cô ấy cũng không biết. Đàm Tiên Mỹ là trợ lý đó của em. Trong đầu của Kiều Minh Húc hiện lên khuôn mặt của Đàm Tiên Mỹ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ta, anh đã cảm thấy không thích cô ta. Cảm thấy cô ta có cái gì đó giấu giếm. Anh không thích Mạch Tiểu Miên lại gần cô ta. Mạch Tiểu Miên là cô gái tốt bụng lại khở dại, căn bản không nghe theo lời khuyên của anh. Anh nghĩ đến Mạch Tiểu Miên dù sao cùng cô ta cũng không có thù hận gì, lại trợ giúp cô ta rất nhiều. Đối với tiền đồ của cô ta cũng không có gì ngăn cản cả. Theo lý thuyết cô ta sẽ không thể nào ra tay với Mạch Tiểu Miên, cho nên mới buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới cô ta vậy mà thật sự xuống tay với Mạch Tiểu Miên rồi. Nếu không phải Lâm Huyền Tử dưỡng thai cho Mạch Tiểu Miên, không phải là tay nghề của A Bỉ Tư Cao Minh, mẹ con bốn người tuyệt đối là nguy hiểm. Báo cảnh sát. Giọng nói của Kiều Minh Húc vô cùng lạnh lùng. Anh cầm điện thoại di động lên, vừa mới gọi điện thoại lại bị Mạch Tiểu Miên ngăn lại. Chồng, trước tiên đừng lên vội vàng, chuyện này phải nên điều tra rõ rồi mới nói. Tiên Mỹ là làm ở trong cơ quan cảnh sát, nếu cô ấy chịu điều tra, đối với danh dự của cô ấy sẽ không tốt.